Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, phần 80. Chương 80 khi đó hắn cùng Hạ Hoa Cường đều cho rằng Hạ Đình Chính sẽ thực mau về nhà, nhưng nửa năm đi qua, một năm đi qua, 8 năm đi qua, hắn còn lưu tại chính mình bên người, trước sau không có rời đi quá ở kia 8 năm. Giang Vũ chính mình không có lưu lại quá bất luận cái gì hình ảnh. Chỉ có Hạ Đình Chính nơi đó lưu có một ít trộm chụp ảnh chụp, mà về Hạ Đình Chính ảnh chụp cùng hình ảnh, cũng phi thường thiếu. Này đoạn phóng cho hắn xem, là Giang Vũ ở phòng trong mở ra cửa sổ chụp, hình ảnh thực ổn, thỉnh thoảng có bức màn bố che xuống dưới, che khuất màn ảnh, tiện đà bị hắn tay mở ra, video không dài. Phóng xong rồi lại hồi phóng. Giang Vũ lời thuyết minh nói. Hắn ở cùng cầu chơi, chợt một bàn tay vươn tới. Đẩy ra một chút cửa sổ, lại đem bức màn cũng kéo ra một ít, lúc ấy Hạ Đình Chính còn không đến 20 tuổi tuổi tác, dưới ánh mặt trời hắn, trên người tất cả đều là thanh xuân kiêu ngạo cùng xinh đẹp. Hắn ăn mặc ngắn tay, làn da tuyết trắng mà sạch sẽ, người rất cao lớn. Tóc so lỗ tai trường một ít, nhìn phi thường mềm mại, khi đó bởi vì Giang Vũ chân cẳng vấn đề. Là không ai bồi Hạ Đình Chính chơi. Hắn hoa rất lớn tâm lực đi chiếu cố Giang Vũ, đồng thời cùng Kim Mao làm bạn chơi cùng. Ở trong sinh hoạt cho chính mình tìm một chút tiểu lạc thú, hắn kỳ thật không biết. Mỗi lần chính mình ở trong sân cùng hoa nhài chơi thời điểm. Giang Vũ là đều sẽ nhìn hắn, Hạ Đình Chính ánh mắt nhìn chăm chú vào màn hình. Lại quay đầu nhìn chăm chú vào Giang Vũ Điển đi đến hắn bên người, Hạ Đình Chính cúi. Đầu thật sâu nhìn chăm chú hắn, Giang Vũ Điển liền giơ tay sờ sờ hắn bóng loáng giống như sữa bò mặt. Ánh mắt xẹt qua hắn xương quai xanh nơi đó lộ ra tới một chút màu đen hình xăm. Ôn nhu nói, vì rằng 33. Nhưng năm tháng đối đãi ngươi không tệ, ngươi bề ngoài ngươi tâm, đều càng như là 20 tuổi, hắn ngữ khí chứa đầy nghiêm túc mà nói. Ngươi ở lòng ta, vẫn luôn là dáng vẻ này. À chính, 20 tuổi sinh nhật vui sướng, Giang Vũ Điển ánh mắt yên tĩnh mà ôn nhu mà nhìn hắn nói. Mang theo một chút từ ái, về sau mỗi một năm, ngươi ta đều là bạn cùng lứa tuổi, Hạ Đình Chính bắt lấy hắn tay. Cảm thấy này một cái chúc phúc là hắn nghe qua tốt nhất chúc phúc. Hắn kia trái tim ở trong lồng ngực nhảy đến lại nhẹ lại mau. Thanh âm mang theo không dễ phát hiện run rẩy, thấp thấp nói, đại ca, ngươi thân thân ta đi. Giang Vũ Điển vỗ vỗ hắn bối nói, cho ngươi mua như vậy nhiều món đồ chơi ngươi cũng không chơi. Một hai phải đem sinh nhật quá thành hôn lễ, lão tử cái này tân lang quan. Nhưng ôm không dậy nổi ngươi, Hạ Đình Chính mặt mày hớn hở lên. Hắn phảng phất trên đầu cái khăn voan đỏ dường như, đôi mắt sáng ngời như lửa, mặt cũng một mảnh ửng đỏ, là trong trắng lộ hồng mê người màu sắc. Hắn cả người lâm vào kết hôn cao hứng, nhìn chăm chú Giang Vũ Điển nói, ta đây tân lang quan, ngươi thân thân ta đi. Giang Vũ Điển ai mà lên tiếng, chợt đôi tay câu lấy Hạ Đình Chính sau cổ. Hắn đem Hạ Đình Chính toàn bộ đầu đều câu xuống dưới một ít. Nhưng hắn muốn thân đến Hạ Đình Chính, như cũ đến nhón chân tới, ngửa đầu đi thân hắn, Giang Vũ Điển Tết âm lịch kỳ nghỉ. Đến số 6 liền tính chính thức kết thúc, từ số 7 bắt đầu, hắn liền lục tục có tân công tác kỳ thật đại bộ phận nghệ sĩ. Ở đại niên mùng một thời điểm liền có công tác, nhưng Giang Vũ Điển tính cách có cố ra một mặt. Cho nên mới đem công tác đều tễ đến năm sau đi, số 7. Hắn chiếu Đàm Tuân danh thiếp thượng điện thoại, đánh một cái qua đi, không phải Đàm Tuân tiếp, là hắn trợ lý, cùng Giang Vũ Điển ước hảo ngày mai gặp mặt thời gian. Còn đem địa chỉ nói cho hắn, nhưng là vẫn chưa cho hắn bất luận cái gì cùng kịch bản. Thử kính tương quan đồ vật hơn nữa lần này thử kính. Đều không phải là một cái công khai chính thức trường hợp, mà là một cái tư nhân hóa thử kính, Đàm Tuân phòng làm việc ở ngoại ô thành phố. Có một tòa ước 1000 bình phương màu trắng kiến trúc. Riêng là một tầng lâu, chọn cao 3 mét nhiều. Phòng làm việc thiết kế sư là thạch thượng thuần cũng, cho nên toàn bộ không gian đều là đường cong ngắn gọn, phòng làm việc là một cái hành lang gấp khúc. Hình kiến trúc, một vòng đi đến tận cùng bên trong, chính là Đàm Tuân văn phòng, hắn văn phòng là chỉnh đống kiến trúc lớn nhất địa phương. Bởi vì hắn còn có một cái hoàn toàn thấu quang trung đình hoa viên. Trong hoa viên loại xinh đẹp hoa cùng thực vật, còn loại tiểu cà chua cùng khoai tây, Giang Vũ Điển đi thời điểm. Đàm Tuân chính cầm pha lê chế bí đỏ tiểu thùng tưới ở đối với Hồng Diễm Diễm Thánh Nữ quả phun. Nước Đàm Đạo mang Giang Vũ Điển tới cái kia trợ lý. Gõ gõ môn, Đàm Tuân không có trả lời, hắn từng cái mà chiếu cố xong hắn trong hoa viên thực vật. Ấm nước thủy còn thừa không có mấy. Đàm Tuân mới buông ấm nước, đối Giang Vũ Điển nói. Người cùng ta tới bên này, hắn đem Giang Vũ Điển. Đưa tới một cái cùng loại phòng họp không gian. Bất qua cái này phòng họp so giống nhau phòng họp muốn càng trống trải một ít. Một bên có cái tư liệu giá, có cái giá ba chân cùng camera, còn có triển lãm cá nhân kỳ tính tiểu sân khấu. Sân khấu hai bên có màu đỏ sậm màn sân khấu, trên trần nhà có bắn đèn cùng truy quang đèn, như là nhi đồng rạp hát cấu tạo. Đàm Tuân đi đến phóng tư liệu giá sách bên, tìm một quyển kịch bản ra tới, hắn ngồi xuống, tùy ý mở ra kịch bản, đồng thời đối Giang Vũ Điển nói. Ngươi cũng ngồi xuống, ta cùng ngươi nói đoạn diễn, ngươi lý giải sau diễn cho ta xem, lần này thử kính trước. Giang Vũ Điển không có tiếp xúc quá kịch bản, Đàm Tuân phòng làm việc người không có liên hệ quá hắn. Mà ở hắn ngày hôm qua liên hệ danh thiếp thượng điện thoại sau. Đàm Tuân trợ lý cũng không có cho hắn bất luận cái gì có quan hệ kịch bản đồ vật, nhưng Giang Vũ Điển trước tiên từ Trinh Quốc Lôi nơi đó. Biết được một ít kịch bản nội dung, đã biết đại khái chuyện xưa tình tiết, cùng nhân tiết. Đàm Tuân không biết chuyện này, hắn đương Giang Vũ Điển là hoàn toàn cái gì cũng không biết. Một bên lật xem một bên nói, Hồng Nghiệp cùng ta đề cử ngươi sao? Trường Giang điện ảnh Trình Tổng cũng cùng ta đề cử ngươi, hắn nhấc lên mí mắt xem Giang Vũ Điển. Ngươi muốn diễn cái nào nhân vật? Bộ điện ảnh này nam chủ. Lấy ngươi tuổi tác cùng ngươi hiện tại đi thần tượng lộ tuyến. Chỉ sợ là không thích hợp, còn có cái nam nhị, là cảnh sát một góc. Ngươi nếu là tưởng diễn, cái này là tương đối thích hợp ngươi, Giang Vũ Điển nói. Trinh Tổng ngày đó đại khái cùng ta nói chuyện xưa tình tiết. Đàm Đạo, ta đối nam chủ nhân vật này thực cảm thấy hứng thú. Nghe nói ngài trong lòng còn không có chọn người thích hợp phải không? Hắn thành khẩn mà nhìn Đàm Tuân, ta có thể thử xem sao? Đàm Tuân hơi hơi nhướng mày, ngươi như vậy có dũng khí. Ta đây trước cùng ngươi nói một chút, nhân vật này ở điện ảnh chung tuổi chiều ngang là từ 38 đến 40 tuổi, hắn trắng ra địa đạo. Lấy ngươi 20 tuổi tuổi tác, là diễn không ra, nhìn chung toàn bộ giới nghệ sĩ. Hắn cũng tìm không ra có thích hợp diễn viên. Kỳ thật ngạnh muốn tìm khẳng định là có thể, tốt diễn viên là có thể căn cứ kịch bản cùng hắn yêu cầu đi điều giải tự thân. Tuy rằng hắn đối Giang Vũ Điển không có ác cảm, hơn nữa bởi vì hai người còn có thể tại Bối Duật Minh trên người tìm được cộng đồng đề tài. Hơn nữa Giang Vũ Điển tính cách đúng rồi hắn ăn uống. Cho nên hắn đối cái này tuổi trẻ nghệ sĩ là có hai phân thích, nhưng thích không đại biểu thưởng thức. Không đại biểu đối hắn năng lực tán thành, hắn căn bản không cho rằng Giang Vũ Điển có thể diễn hảo nhân vật này, nhưng Giang Vũ Điển chỉ là cười cười. Đối hắn trắng ra nói không có phẫn nộ, phi thường bình thản mà lặp lại nói, ngài có thể cho ta thử xem sao. Đàm Tuân nghĩ thầm hắn quá không biết lượng sức, 20 tuổi tuổi tác đi khiêu chiến 40 tuổi nhân vật. Hơn nữa nhân vật này tương đương phức tạp. 20 tuổi, còn căn bản không có cái gì diễn nghệ kinh nghiệm tuổi trẻ thịt tươi. Sao có thể diễn đến ra tới? Cứ việc hắn như vậy tưởng, nhưng suy xét đến bạn bè Quan Hồng Nghiệp cùng xuất phẩm Phương Lão Tổng Trình Quốc Lôi quan hệ. Vẫn là đem kịch bản mở ra tới. Đưa cho hắn, liền một đoạn này đi. Ta liền cho ngươi một cơ hội, cảm ơn Đàm Đạo, trước đừng cảm ơn ta. Tà từ tục tĩu nói ở phía trước. Đàm Tuân dựng thẳng lên một cây đầu ngón tay. Ngươi nếu là diễn đến hảo, ta tâm phục khẩu phục, khiến cho ngươi làm này diễn viên chính. Ngươi nếu là diễn không tốt, ta đây đành phải thực xin lỗi. Không quan tâm ngươi là ai đề cử tới. Ngươi bao lớn bối cảnh vẫn là có thể mang vốn vào đoàn. Ta đều sẽ không đồng ý làm ngươi tiến tổ, Giang Vũ Điển không ý kiến. Hắn cảm thấy Đàm Tuân như vậy thái độ là thực chính xác. Đại biểu hắn đối cái này kịch bản, đối chính mình điện ảnh cơ bản tôn trọng, hắn nguyện ý cho chính mình như vậy một tân nhân thử kính. Cơ hội, đã là rất lớn nhượng bộ, Giang Vũ Điển đầu tiên phiên đến kịch bản trang đầu. Lúc này mới thấy kịch bản tên, kêu không chỗ nhưng trốn, mà không chỗ nhưng trốn, này bốn cái chữ in thể tống bên cạnh. Còn ấn hai cái tiểu hắc tự, tạm định thuyết minh cái này điện ảnh danh chỉ là tạm thời định ra không chỗ nhưng trốn. Tương lai có lẽ ở chiếu phim trước, còn sẽ lại tiến hành sửa chữa theo sau. Giang Vũ Điển bắt đầu xem khởi kịch bản tới, bộ điện ảnh này nam chủ kêu Đỗ Thạch, mà nữ chủ, cũng chính là Đỗ Thạch thê tử, kêu Tống Thu Nga. Đàm Tuân chọn một đoạn khó khăn trung thượng diễn. Tại đây đoạn trong phim, Đỗ Thạch đã ở ngục giam trung thu được mấy phong thư kiện. Hắn đã biết nữ nhi mất tích sự, kịch bản có một đoạn động tác nhắc nhở. Nói hắn ở ngục trung ngồi xuống, lại đứng lên, dạo bước, tự hỏi làm sao bây giờ. Thậm chí bắt đầu sinh vượt ngục ý tưởng. Hắn bắt đầu ở giam thương khắp nơi tìm kiếm, sờ soạng, phạt nhìn là đang tìm kiếm một cái điểm đột phá. Này bộ phận không có bất luận cái gì lời kịch, hơn nữa này bộ phận quá khứ thực mau. Ở điện ảnh cắt nối biên tập chung, khả năng liền 10 giây dựng phim màn ảnh, thực mau chính là tiếp theo bộ phận, thê tử tới ngục giam thăm tù, nói cho hắn nữ nhi thi thể bị phát hiện, nhưng là hung thủ đào tẩu, cũng chính là nơi này. Hắn sinh ra, vượt ngục hoàn chỉnh ý tưởng, cũng bắt đầu thực hành kế hoạch. Đàm Tuân xem hắn nghiêm túc đang xem. Liền đứng lên nói, cho ngươi 20 phút thời gian, chính ngươi trước nghiền ngẫm một chút, có đủ hay không? 20 phút, dựa theo người bình thường đọc tốc độ, này đoạn kịch bản văn tự kỳ thật thực ngắn gọn, 5 phút là có thể xem xong, nhưng là kịch bản thượng văn tự ngắn gọn, nhưng không đại biểu cốt truyện ngắn gọn. Nếu muốn lý giải thấu triệt, 20 phút nhưng không đủ, bất quá, đối Giang Vũ Điển mà nói, cũng đủ. Hắn gật đầu đối Đàm Tuân nói, không có vấn đề. Đàm Tuân cười cười, lại ở trong lòng thở dài, người này không biết tự lượng sức mình. Hắn nói, kỳ thật ngươi nói chính mình xem nửa giờ, một giờ cũng không có vấn đề gì, thật sự 20 phút, Giang Vũ Điển lại lần nữa gật đầu. 20 phút kia hành đi, Đàm Tuân đi ra ngoài. Cấp Giang Vũ Điển để lại một cái tư mật, an tĩnh không gian, làm hắn có thể ở bên trong này tự do mà tự hỏi. Nghiền ngẫm, thậm chí là đứng lên diễn, này 20 phút, không có bất luận kẻ nào tới quấy rầy Giang Vũ Điển. Cũng không có người tới đưa hắn đưa nước hoặc là đưa trà. Mà 20 phút vừa đến, Đàm Tuân liền vào được, hắn bưng một cái khay. Bên trong phóng hai ly nước trong, một mâm thánh nữ quả, xem xong không có, uống nước đi, tiểu cà chua là ta chính mình loại, không có đánh quá nông dược màu xanh lục sinh thái trái cây. Người ăn thử xem, Giang Vũ Điển ăn một viên tiểu cà chua. Toàn đến hắn lập tức lại uống lên nước miếng, hướng rớt kia cổ toan mùi vị, Đàm Tuân ném một viên tiểu cà chua ở trong miệng. Hắn tựa hồ thích loại này toan mùi vị. Lộ ra hưởng tụ bộ dáng, hỏi hắn nói, xem đến thế nào, không sai biệt lắm, Giang Vũ Điển nói. Đàm Tuân nhướng mày. Làm cái thỉnh thủ thế, vậy ngươi đi thôi, vô vật thật diễn xuất, Giang Vũ Điển đi lên đài. Đàm Tuân cũng đứng dậy, bắt đầu điều chỉnh thử camera vị trí cùng góc độ, mà Giang Vũ Điển tắc bắt đầu ở trong đầu xây dựng một cái 3D cảnh tượng hình ảnh. Đem cái này loại nhỏ sân khấu hoàn nguyên thành kịch bản trung hình dung cái kia giam thương. Nơi nào là giường, nơi nào là cửa sổ, nơi nào lại là bình nước tiểu, cái bàn. Đàm Tuân điều chỉnh thử hảo camera độ cao cùng vị trí. một lần nữa ở cao bối ghế ngồi xuống, một bên hướng trong miệng ném lại tiểu cà chua, một bên tùy ý mà huy hạ kịch bản, búng tay một cái nói, "Action, ngoặc kép, hết chương."